Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 620, sông đại họa, 5/10. Góc truyện audio.com. Kim Cường phi thường rõ ràng con trai của chính mình là cái gì tính cách. Hắn lúc còn trẻ, vì phấn đấu sự nghiệp quên đối với Kim Ngọc Tuyền giáo dục. Hơn nữa, Kim Ngọc Tuyền 3 tuổi thời điểm, Kim Cường rồi cùng Kim Ngọc Tuyền mụ mụ ly hôn. Sau đó các loại nữ nhân cưỡi ngựa xem hoa tiến vào Kim Cường sinh hoạt. Những người vì tiền nữ nhân lại làm sao có khả năng cố gắng giáo dục Kim Ngọc Tuyền. Vì lẽ đó Kim Ngọc Tuyền trường sai lệch. Đối mặt Kim Cường dò hỏi, Kim Ngọc Tuyền sửng sốt một chút, trực tiếp phủ định đảo. Không có, a ta ngày hôm nay mới trở về. Chạy đi đâu đắc tội người? Người xác định không có. Kim Cường nhìn Kim Ngọc Tuyền. Kim Ngọc Tuyền lắc đầu. Không có, ta trước tiên nói với ngươi nói nhà chúng ta tình huống. 10 phút trước đến hiện tại, nhà chúng ta thất lạc 3 cái khách hàng. Trong đó có một cái trọng yếu khách hàng. Ta tin tưởng ngươi rõ ràng ta nói ý tứ. Kim Cường giải thích nói. Lưu có thể Lưu tổng. Ngươi cũng từng thấy, hắn mới vừa cho chúng ta biết ngưng hẳn hợp tác. Đồng thời liền cành do đều không có cho. Ngươi cảm thấy không hai đến trong đó không có vấn đề. Kim Cường nhìn chằm chằm Kim Ngọc Tuyền. Kim Ngọc Tuyền sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến An Lương. Nhưng hắn không tin đối phương năng lượng có như thế đại. Cái này, ta mới vừa ở sân bay cùng người phát sinh tiểu tranh chấp. Kim Ngọc Tuyền do dự nói rằng. Ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một chút. Kim Cường giải thích nói. Kim Ngọc Tuyền tự thuật lên. Dựa theo Kim Ngọc Tuyền lời giải thích. Hắn chẳng qua là cảm thấy Lý Tịch Nhan rất ưa nhìn. Muốn cùng Lý Tịch Nhan nhận thức một hồi. Nhưng An Lương ăn nói ngông cuồng nhục mạ hắn không có văn hóa. Xem ra xem tên côn đồ cắc ké. Vì lẽ đó cùng An Lương phát sinh nhất định khóe miệng tranh chấp. Kim Cường nhìn chằm chằm Kim Ngọc Tuyền. Hắn liền Kim Ngọc Tuyền nói tới dấu chấm câu cũng không tin. Nói thật ra, Kim Cường hừ lạnh. Ba, Kim Ngọc Tuyền cưỡng đầu. Ta nói chính là nói thật. Chấm, đánh giám. Kim Tê cứng tiếp nhìn thấu Kim Ngọc Tuyền lời nói dối. Chỉ sợ là ngươi cảm thấy người khác đẹp đẽ. Liền quấy rầy người khác. Sau đó bị đối phương bạn trai giáo huấn chứ. Hiểu con không ai bằng cha. Kim Ngọc Tuyền là hạng người gì? Kim Cường còn có thể không biết. Chuyện như vậy lại không phải lần đầu tiên phát sinh. Người có biết hay không đối phương tin tức? Kim Cường chẳng muốn hỏi lại. Hắn đã đoán được tình huống. Ta chỉ biết đối phương gọi An Lương. Kim Ngọc Tuyền đáp lại. An Lương. Kim Cường nhíu mày. Bình An An. Chấm. Kim Ngọc Tuyền đáp lại. Kim Cường nhíu mày đến càng sâu. Ngươi sông đại hỏa. A, Kim Ngọc Tuyền trần chờ. Ba, ngươi làm ta sợ chứ? Ngươi có nhớ hay không ta trước nói với ngươi qua? Chúng ta bên này Tây Thành phát triển trong kế hoạch. Một cái không hề bắt mắt chút nào công ty xây cất bắt được Tây Thành phát triển kế hoạch 5. Số lượng, Kim Cường nhắc nhở. Sau đó thì sao? Kim Ngọc Tuyền hỏi ngược lại. Này một công ty gọi An Thịnh công ty xây cất. Nó lão tổng gọi An Thịnh Vũ. Nếu như không có tình huống ngoài ý muốn. Người nói An Lương hẳn là An Thịnh kiến trúc thái tử gia. Kim Cường giải thích nói. Kim Ngọc Tuyền sửng sốt một chút. Lần này Tây Thành phát triển trong kế hoạch. Ngoại trừ mấy cái chính thức đơn vị. An Thịnh công ty xây cất bắt được số lượng nhiều nhất. Ngươi rõ ràng trong này lợi hại quan hệ sao? Kim Cường bổ sung giải thích. Mặt khác, mới vừa chính là An Thịnh công ty xây cất cái thứ nhất tuyên bố cùng chúng ta ngưng hẳn hợp tác. Sau đó gây nên phản ứng dây chuyền. Ta lo lắng tình huống biết. Kim Cường chưa nói xong. Liền bị điện báo tiếng chuông đánh gãy. Kim Cường liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện là công ty thư ký Lê có thể doanh. Hắn nghe điện thoại, chuyện gì, Lê có thể doanh nhanh chóng nói rằng, Kim Tổng, không tốt, Chúng ta bên này thu được thật nhiều ngưng hẳn hợp tác bưu kiện thông báo. Ta đếm một hồi, tổng cộng có 17 nhà công ty, bao quát An Thịnh công ty xây cất, Có Thể Kỳ công ty xây cất, Vĩnh Cố Sa công ty xây cất, Kim Cường đánh gãy đối phương. Ngoại trừ Có Thể Kỳ công ty xây cất, có còn hay không chúng ta trọng yếu khách hàng? Lê Có Thể Doanh khẳng định đáp lại. Có tới tứ gia, ta thống kê một hồi. 17 nhà công ty tiêu thụ số lượng, chiếm cứ chúng ta tổng doanh thu 76. Khoảng chừng, Kim Cường nghe thấy Lê Có Thể Doanh tặng lại. Hắn khí lực cả người phảng phất trong nháy mắt bị dành thời gian. Sau đó nặng nề ngã ngồi ở trên ghế sofa. Kim Tổng, 697 chúng ta bây giờ nên làm gì? Lê Có Thể Doanh dò hỏi. Kim Cường tận lực bình tĩnh đáp lại. Ngươi cùng sở hữu công ty liên hệ. Dò hỏi đối phương nguyên nhân. Tận lực nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng. Được rồi. Lê Có Thể Doanh kết thúc cùng Kim Cường trò chuyện. Kim Ngọc Tuyền nhìn Kim Cường đảo. Ba, hiện tại là tình huống thế nào? Kim Cường ánh mắt phức tạp nhìn Kim Ngọc Tuyền. Hắn gây dựng sự nghiệp 25 năm. Từ ban đầu thu đồng nát sắt vụn lập nghiệp. Cuối cùng phát triển đến ngày hôm nay tài sản quá trăm triệu quy mô. Vì gây dựng sự nghiệp, hắn thậm chí quên Kim Ngọc Tuyền giáo dục. Hắn luôn cảm thấy Kim Ngọc Tuyền lại trường lớn một chút liền sẽ hiểu xã hội gian khổ. Do đó tính cách trở nên thành thục lên. Nhưng hiện tại xem ra hắn không chờ được đến Kim Ngọc Tuyền thành thục lên chứ. Bởi vì từ Lê Có Thể Doanh tặng lại tin tức đến xem. Trừ phi An Thịnh chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời chủ động cùng bọn họ hợp tác. Bằng không lần này không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty chắc chắn phải chết. Lần này Kim Ngọc Tuyền thật sự xông đại họa a cách chương.